lệnh truy nã Đông Cung Ái Phi đừng vội trốn. Chương 365, góc truyện audio.com. Thật ra thì Thường Hy nghe Tiêu Vân Trác nói là đã hiểu được Minh Tông khẳng định đã có an bài thích đáng, chẳng qua là không biết lão gia tử này trong hồ lô bán thuốc gì, nhưng khẳng định một việc rằng chuyện nàng xuất cung sẽ không bị truy cứu, nếu không vẻ mặt Tiêu Vân Trác cũng không buông lỏng như vậy. Thường Hy nằm lên giường, chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt muốn chết, động cũng không muốn động nhưng ánh mắt vẫn mở nhìn chằm chằm Tiêu Vân Trác. Tiêu Vân Trác đem áo ngoài của Thường Hy cất xong mới cởi y phục của mình, chỉ mặc một bộ trung y mỏng, bước lên giường nhìn Thường Hy nói. Còn tưởng rằng nàng không thèm nhớ đến nữa, trước kia có thể không nghĩ nhưng hiện tại nhất định phải nghĩ đến. Muốn hoàn toàn trấn áp kẻ địch, nhất là cấp bậc của kẻ địch lại cao như vậy, biện pháp duy nhất chính là cấp bậc của ta càng phải cao hơn. Nhìn xem nàng ta có thể đắc ý đến khi nào, khóe miệng Tiêu Vân Trác khẽ nhếch lên, đã biết đây là cô gái thù dai nhớ lâu, không nghĩ tới thời gian dài như vậy nàng vẫn không hề thay đổi. Hắn cười nói, yên tâm đi, ngày mai sẽ có ý chỉ xuống, triện ấn không thiếu một thứ. Thích làm gì thì nàng cứ làm, có những lúc nháo lớn không phải là chuyện xấu. Thường Hy bị Tiêu Vân Trác ôm vào trong ngực, cẩn thận suy nghĩ những lời này, sau một hồi khóe miệng nâng lên một nụ cười thật lớn, nàng quả thật là muốn giãn gân giãn cốt. Nghĩ một lát hô hấp đã dần dần ổn định, từ từ chìm vào giấc ngủ. Tiêu Vân Trác nhìn dung nhan khi say ngủ của Thường Hy mà nhẹ nhàng thở dài. Cuộc sống sau này sẽ không bao giờ để nàng phải lo lắng hãi hùng nữa, mọi chuyện cũng nên kết thúc. Ngày thứ hai trời vừa rạng sáng, vẫn như cũ là Vạn Thịnh đến tuyên chỉ, tự tay đem triện ấn giao vào tay Thường Hy cười nói. Lần này cuối cùng đã đợi được Thái tử Phi, lần trước vẫn là đợi không được đấy. Khuôn mặt Thường Hy đỏ lên, giao triện ấn cho người bên cạnh cất kỹ rồi mới lên tiếng. Thật may là công công trẻ tuổi tráng kiện, vẫn chờ được, vẫn chờ được. Vạn Thịnh không nghĩ đến Thường Hy có thể nói như vậy, trong mắt xoay động, cười nói. Dĩ nhiên là đợi được rồi. Thường Hy mời Vạn Thịnh trở vào dùng trà nhưng Vạn Thịnh nói còn phải quay về phục mệnh nên từ chối, nhanh chóng cáo từ. Thường Hy cười cười xoay người vào đại điện, tiểu nha đầu đi bên cạnh nơm nớp lo sợ. Kể từ khi Thái tử Phi biết Chiêu Hà và Vãn Thu tỷ tỷ bị giam liền cả ngày âm u, nàng cũng không dám va vào họng súng. Ngũ Hải đã theo Tiêu Vân Trác vào triều, Trịnh Thuận lúc này mới vội vội vàng vàng chạy vào, nhìn thấy Thường Hy liền hành lễ. Nô tài tham kiến Thái tử Phi, Thường Hy vội vàng nói. Đứng lên đi, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ngươi, người trong Đông Cung của ta đã thay đổi hoàn toàn rồi à, Trịnh Thuận nhìn cung nữ kia một cái, ngậm miệng không nói. Thường Hy phất tay một cái, nói, đem đồ này cất đi, lui xuống, cung nữ kia sừng sốt theo bản năng nói, nô tỳ là cung nữ cận thân phục vụ Thái tử Phi, nào dám lười biếng tránh đi chỗ khác. Thường Hy chỉ cảm thấy nhức đầu, nghiến răng nói, chẳng lẽ bản cung còn không sai nổi ngươi, bảo ngươi ra ngoài thì đi ra ngoài. Tiểu cung nữ lúc này mới chần chừ rời đi, đợi cho thân ảnh của nàng biến mất ở cửa điện, Thường Hy mới bất đắc dĩ nói. Đã có chuyện gì xảy ra? Đây là những người nào? Tại sao lại đổi thành người tay chân hậu đậu còn dám mạnh miệng như vậy? Trịnh Thuận tiến lên một bước nói. Góc truyện audio.com. Hiện nay trong hậu cung đều là do Lạc Phi làm chủ, thay đổi người còn không phải chỉ cần một câu nói. Hơn nữa lúc ấy Thái tử gia không có ở đây, ai có thể ngăn cản nổi? Lạc Phi, Thường Hy cười lạnh một tiếng, xem ra trong thời gian này đúng là vươn tay đủ dài. Nàng nhìn Trịnh Thuận hỏi, Chiêu Hà và Vãn Thu đi đâu rồi? Ở phòng tạp dịch nghe nói đụng phải Lạc Phi cho nên bị phạt. Giọng điệu Trịnh Thuận mang theo nồng đậm chế nhạo, nhắc đến từ. Đụng phải, mà nghiến răng nghiến lợi, Thường Hy có chút hiểu, cười nói. Lạc Phi, thật là lợi hại, chỉ bằng mấy câu nói lại có thể định tội người của Đông Cung. Lá gan cũng quá lớn, trước kia Mị Phi cũng đâu dám như vậy. Trịnh Thuận bĩu môi một cái, cắn răng nói. Đúng vậy, bây giờ trong cung nào có ai so được với nàng ta. Chấm, Thường Hy nghe ra được oán khí trong thanh âm của Trịnh Thuận, xem ra trong thời gian này Dương Lạc Thanh gây thù chuốc oán không ít. Nghĩ tới đây nàng khẽ mỉm cười, nhìn Trịnh Thuận nói. Tuổi trẻ thì qua mau, không nên nhìn trước mắt mà phải tính đến tương lai sau này. Chiêu Hà và Vãn Thu nhất định phải trở về. Trịnh công công, người đi giúp ta một chuyến, nói rằng sai lầm của Chiêu Hà và Vãn Thu trừng phạt thì cũng trừng phạt rồi, để cho bọn họ trở về. Trịnh Thuận nhìn Thường Hy, hỏi, đến chỗ nào nói, nếu là đến chỗ Dương Lạc Thanh nói thì đúng là nàng ta còn có chút sợ Thường Hy cho nên sẽ nể mặt. Nhưng nếu trực tiếp đến phòng tạp dịch đòi người thì, hắn sợ không có lệnh của Lạc Phi sẽ không đón được người ra. Thường Hy hé miệng mà cười, nhìn Trịnh Thuận nói. Xem ra trong thời gian này uy vọng của Lạc Phi thật là xâm nhập lòng người, Trịnh Thuận cũng sợ nàng ta. Chấm, Trịnh Thuận nghe xong thì sửng sốt lập tức nói. Nào có thể, nô tài cũng chỉ muốn hỏi ý Thứ Thái Tử Phi một chút để dễ làm việc thôi. Này còn không đơn giản, Chiêu Hà và Vãn Thu là người trong Đông Cung của ta, muốn giáo huấn cũng là Thái Tử Phi ta tự mình giáo huấn. Trước kia ta không có ở trong cung liền phiền Lạc Phi tự mình quan tâm, nếu như ta đã trở lại, chuyện này đương nhiên là do ta làm chủ, hiểu chưa? Hường Hy chính là cố ý muốn thượng lôi đài với Dương Lạc Thanh. Nếu như mục đích của Hoàng đế là như vậy thì nàng không tội gì mà không thêm mắm dặm muối, đem chuyện này huyên náo cho oanh oanh liệt liệt xem Dương Lạc Thanh kết thúc như thế nào. Nghĩ tới đây nàng liền nhìn Trịnh Thuận dặn dò, nhớ thời điểm cần nói gì thì phải nói, đừng để mất thể diện của Thái tử ra. Hai mắt Trịnh Thuận giờ đã cong thành hình trăng khuyết, trong khoảng thời gian này hắn quả là đã chịu đủ uất ức, lần này vừa đúng có thể trả lại thiệt thòi trước kia phải tính cả vốn lẫn lãi, vì vậy gật gật đầu nói. Thái tử Phi yên tâm, nô tài tuyệt đối sẽ không làm mất thể diện của Đông Cung. Người chỉ sợ không có chỗ dựa, nếu đã có chỗ chống lưng thì làm bất kể việc gì cũng yên tâm, không cần phải nhìn trước ngó sau mà có thể ngẩng đầu ưỡn ngực mà làm rồi. Hường Hy gật đầu một cái, nhìn sắc trời đoán Tiêu Vân chắc sắp trở lại, nói. Người đi đi, bất kể thế nào cũng phải đem người trở về cho ta, nhớ chưa? Trịnh Thuận gật đầu đáp, chạy chậm lui ra. Hường Hy lại gọi tiểu nha đầu mới vừa rồi đi vào, đưa cho nàng 4 tờ thiếp mời, nói. Đem thiếp mời này đến phủ của các vị vương gia, đi nhanh, về nhanh. Khách trương.